Tiệt thế thiếu gia rửa hận. Chương 49, lá gan của mày cũng tương đối lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, hai mắt Tiêu Bách Thần mỗi lúc một nhòe đi. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Nhưng càng lúc càng thêm mờ mờ ảo ảo. Tiêu Bách Thần loạng choạng bám vào thành xe ô tô. Lần mò tìm chìa khóa. Ngay khi cửa xe sắp được mở ra, một bàn tay to lớn đã chặn cứng lại. Đẩy anh ngã chúi sang một bên. Lương Chuyên Mạnh đắc ý dựa người vào thành xe. Gương mặt vênh váo. Tự đắc mà nói. Tao phải cho mày 10 điểm về độ nhiệt tình. Hay cần cho mày 1 điểm về độ ngu ngốc. Tin người đây. Hà Tiêu. Bách. Thần. Sau lưng hắn. Khoảng độ gần chục gã thuộc hạ cao to. Trên tay cầm côn. Gương mặt hung ác từ bốn phía lững thững bước lại. Vây kín hoàn toàn bãi đỗ xe. Tiêu Bách Thần nhếch miệng cười khẩy. Thờ ơ mà đáp. Ha ha, tao nghĩ, mày cũng nên xem lại bản thân của mình đi. Bám giết lấy tao như đỉa đói thế này. Hay là, mày có tình cảm đặc biệt gì với tao? Một lời châm biếm này của Tiêu Bách Thần khiến Lương Chuyên Mạnh tức đến run người. Nhưng hắn vẫn tỏ ra rất đỗi bình tĩnh. Cười cợt đáp. Mau câm miệng thối của mày lại đi. Tiêu Bách Thần, nỗi nhục mày gây ra cho tao thời gian qua, hôm nay tao sẽ trả bằng hết. Dứt lời, Lương Chuyên Mạnh giơ cao tay lên vẫy. Đám thuộc hạ như vớ được vàng, răm rắp nghe lời, vác mã tấu xông vào Tiêu Bách Thần như những con hổ đói. Khốn khiếp, Tiêu Bách Thần buông miệng chửi thề, đoạn né người sang bên tránh từng đòn côn đập xuống. Bốn phía xung quanh của anh đã bị chúng bao vây kín. Dường như không thể tìm thấy bất kỳ một lối thoát nào. Nhìn dáng vẻ chật vật của anh, Lương Chuyên Mạnh sung sướng cười híp cả mắt. Lột mặt nạ của nó ra cho tao. Hắn khoanh tay, gào thét giữa đám đông hỗn loạn. Nhất định, ngày hôm nay, Lương Chuyên Mạnh phải trông thấy được tận mắt bộ mặt thật của anh. Vút, vút. Đám thuộc hạ xoay xoay côn sắt trên tay, đoạn hướng về phía anh mà đập xuống từng trận. Tiêu Bách Thần mặc dù hai mắt đã bắt đầu nhòe đi, nhưng thính lực vẫn rất nhanh nhạy, đưa tay túm lấy một vài tên gần đó mà ném vào đám còn lại. Tức thì một loạt gã đàn ông ngã chúi xuống, hò hét đạp nhau loạn xạ. Tiêu Bách Thần đưa tay vuốt vuốt cánh mũi, đắc ý cười nhạt. Một lũ vạm vỡ cũng không chống lại được một mình tao cơ à. Nghe những lời khiêu khích của anh, Lương Chuyên Mạnh càng điên tiết, giơ chân đạp mạnh vào người một gã thuộc gã đang đứng ở gần đó. Gào thét mà chửi, lũ ngu này, còn không mau xông lên, chần chờ gì nữa. Đám thuộc hạ gật đầu như tơ vò, lại tiếp tục dồn sức xông lên. Thuốc tê cơ bắt đầu ngấm sâu vào trong cơ thể hơn. Bàn tay và đôi chân của Tiêu Bách Thần bắt đầu không còn nghe lời nữa. Cứ mỗi lần anh định giơ tay lên đỡ côn, khuỷu tay lại cứng đờ ra, không thể nào nhấc lên nổi. Phập, một thanh côn sắt nhất thời giáng xuống lưng anh. Cơn đau buốt thấu tận xương tủy lập tức khiến Tiêu Bách Thần ngã quỵ, nằm dạp trên mặt đất. Trong luật giang hồ đã quy định, con người có thể dùng mọi thủ đoạn để tranh giành, đấu đá lẫn nhau, nhưng cấm được giở trò bỉ ổi, lươn lẹo, bằng không kẻ đó sẽ bị cả giới giang hồ quay lưng, khinh thường. Do vậy, Tiêu Bách Thần không thể ngờ, Lương Chuyên Mạnh lại bất chấp luật giới đã thỏa thuận từ trước mà lén lút bỏ thuốc. Chơi khăm anh, phen này, riêng đối phó với Lương Chuyên Mạnh không thể sử dụng điều luật hay đem sự tử tế. Giữ chữ tín ra mà nói chuyện với hắn. Sau khi trông thấy Tiêu Bách Thần đã hoàn toàn bị khống chế, Lương Chuyên Mạnh đắc ý bước dần về phía anh, nhếch miệng cười khênh khạch. Ai già, để tao xem thử khuôn mặt tuấn tú này trông như thế nào nhỉ. Vừa nói, hắn vừa cúi thấp xuống bên cạnh Tiêu Bách Thần, vươn những ngón tay thô thiển của mình áp sát gần vào gương mặt anh, nở nụ cười xấu xa, đê tiện đến đốn mạt. Bóp, chát, chát, thiếu, thiếu gia, răng của cậu, Thuộc hạ của Lương Chuyên Mạnh đưa tay che miệng, ấp úng hết nhìn hắn lại nhìn xuống dưới đất, lắp bắp mà nói không lên lời. Lương Chuyên Mạnh lúc này giống hệt như một con đười ươi, nghệt mặt ra mà không dám tin nổi vào những gì mình vừa trải qua. Đến cả cơn đau buốt trong miệng hắn cũng không để tâm tới. Vừa rồi, ngay khi Lương Chuyên Mạnh vừa chuẩn bị lột mặt nạ của Tiêu Bách Thần ra thì bị Tiêu Bách Thần bất ngờ giáng cho một đòn chí mạng vào mặt. Cú đấm khủng khiếp của anh khiến hắn không kịp trở tay, ngã lăn quay ra đất, hai chiếc răng cửa không cánh mà bay, máu dãi nhều ra thấm ướt cả cổ áo sơ mi trắng. Mày dám giả vờ ngu ngốc? Lương Chuyên Mạnh phát điên, giơ tay chỉ thẳng mặt anh mà quát. Tiêu Bách Thần không buồn trả lời hắn, dùng mũi gót mà đạp tiếp một quyền vào chính giữa ngực của Lương Chuyên Mạnh, làm hắn ôm ngực ho lên sặc sủa. Mày nghĩ chỉ cần dùng một cái trò trẻ con vặt vãnh này mà cũng đủ để đối phó với tao hay sao? Thằng đần, đám thuộc hạ trông thấy khí thế bất phàm của Tiêu Bách Thần mà tự động chùn gối, rụt rè không dám xông lên, đánh mắt mà nhìn nhau dò xét. Ông đây đã không muốn dây dưa, còn cố tình chống đối. Gã Cẩu Lương kia, mày có mấy cái đầu? Hà, vừa nói, Tiêu Bách Thần vừa đảo chân, dẫm mạnh lên bàn tay của Lương Chuyên Mạnh một cách tàn nhẫn không chút thương tiếc. Tao hỏi, mày có mấy cái đầu? Hà, mày câm rồi à? Lương thiếu gia khí thế bất phàm. Lương Chuyên Mạnh lúc này chẳng khác gì một con cóc ghẻ, đau đớn rú lên ầm ĩ, tha cho tôi. Hắn nhục nhã rên rỉ cầu xin. Tiêu Bách Thần quỷ kế đa đoan, võ công tài giỏi như thế này, đám thuộc hạ của hắn cũng đừng hòng chống lại nổi. Nghe tiếng hắn nỉ non cầu xin khẩn khoản, quỳ rạp trên đất mà cúi lạy hết sức nhục nhã, Tiêu Bách Thần cũng có chút mùi lòng. Anh đứng dậy, xoa xoa đôi bàn tay, cười nhạt, lần này xem như tao cảnh cáo, đừng để có lần thứ hai, nếu không tao giết cách chương.